Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, huyết mạch lạc ấn. Ngao, còn không có tới gần ước định địa điểm, Đường Huyền Minh liền nghe được Khiếu Nguyệt Thiên Lang kéo dài tiếng sói chu. Tới cùng nhau truyền đến, còn có hư không xé rách âm thanh, sơn phong sụp đổ thanh âm. Nơi đó phát sinh đại chiến. Ngao ô, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tại Đường Huyền Minh trước mặt ôn thuần giống đầu tóc vàng. Liền giống cũng sẽ không giống. Nhưng vào lúc này, thật giống như một cái chủ nhân không ở nhà Husky. Tại Đường Huyền Minh hơi có vẻ kinh dị ánh mắt phía dưới. Một chảo đem một đầu to bằng núi nhỏ hoàng kim sư tử tung bay. Cho dù là trong chiến đấu, cái này một đầu như là Husky giống nhau Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không ăn phận. Đối với đầu kia phẫn nộ gào thét hoàng kim sư tử liếc mắt. Chuẩn xác mà nói là một cái liếc xéo. Hai con mắt đồng thời hướng bên trái lệch, lộ ra từng mảng lớn mắt trắng. Cho dù Khiếu Nguyệt Thiên Lang không nói gì, giờ khắc này, nó cũng đem khinh bỉ cảm xúc biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hoàng kim sư tử khí ngao ngao, trực khiếu run lên hắn cái kia uy vũ sư tóc mai. Lại một lần nữa gầm thét vọt lên, Khiếu Nguyệt Thiên Lang linh hoạt vẫy đuôi, trong miệng thốt ra một đạo như là giống như giải lụa đao quang. Đem một đầu đứng thẳng hành tẩu rùa đen bổ ra, hắn lắc đầu lắc đuôi, giống như không có xương cốt đồng dạng, đầu lưỡi nhả ra dài. Tăng thêm cái kia một đôi dựng ngược giống nhau con mắt. Rất giống một đầu phá nhà nhị cáp chuyển thế. Đường Huyền Minh nhất thời đều nhìn sửng sốt. Không có đi lên phụ một tay. Nhìn xem đầu này Khiếu Nguyệt Thiên Lang đem hai đầu yêu tộc bên trong cũng được cho cường giả. Hung thú đánh muốn chết muốn sống. Hư không đều tải không ngừng vặn vẹo. Hai đầu yêu tộc bên trong huyết mạch không tính chênh lệch hung thú cứ như vậy bị hắn có như thế bị. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đánh ngã xuống đất. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đem hai người bọn họ chồng lên nhau. Một chân đạp ở trên lưng của bọn hắn. Đối nguyệt phát ra kéo dài tiếng sói chu. Thanh âm tràn đầy vui sướng. Tựa hồ còn mang theo một chút khoe khoang ý vị. Giống như đang nói, đại gia, ta cũng là rất lợi hại, tại yêu tộc bên trong cũng là nhất đẳng cường hãn, chứ đừng nói chi là nhân tộc, ngươi cái này rất vui vẻ nha. Đó là đương nhiên, nhưng chữ kéo dài điều, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên kịp phản ứng, toàn thân giật cả mình, đột nhiên liền lộ ra Husky cái kia mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Cả đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang, a. Husky một chút bổ nhào vào Đường Huyền Minh bên chân, thậm chí lăn lộn, một chút cũng không có trước đó uy vũ hùng tráng. Đương nhiên là chủ nhân cường đại nhất, ta đây chỉ là không có ý nghĩa bản lĩnh giữ nhà. Giữ nhà, Đường Huyền Minh nhìn Khiếu Nguyệt Thiên Lang đâu rất giống Husky bề ngoài. Bản năng tiếp một câu, giữ nhà ta xem là không được, phá nhà còn tạm được. Làm sao lại như vậy? Chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang giữ nhà là nhất đẳng. Tuyệt đối không phải cái gì phá nhà tay thiện nghệ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang giống như là bị kích. Thích đồng dạng. Đột nhiên kích động kêu to. Để Đường Huyền Minh đều kinh ngạc một chút. Sau đó quân hứng thú hỏi. Xem ra các ngươi phá nhà là cái truyền thống. Tựa hồ tại tu hành giới đều có tiếng. Không có. Không có sự tình, Khiếu Nguyệt Thiên Lang thề thốt phủ nhận, nhưng ở Đường Huyền Minh cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt phía dưới. Rất nhanh thua trận, hai con thẳng tắp đứng thẳng lỗ tai dựng lũng xuống tới. Một đôi tựa hồ mãi mãi cũng đang gây hấn ánh mắt cũng không có trước đó như vậy lóe sáng. Nó như đưa đám lầm bầm hai câu, mới không tình nguyện nói. Đều là năm đó nhân vương tạo tin đồn thất thiệt. Hắn cưỡng ép từ chúng ta yêu tộc nội địa đem một đầu thuần huyết Khiếu Nguyệt Thiên Lang bắt đi. Nói chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc là phá nhà tay thiện nghệ. Đây không phải nói mò sao? chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc tuy nói có chút hiếu động. Mỗi tháng đó quang dâng lên lúc lại có chút hưng phấn. Thỉnh thoảng sẽ làm một chút qua với hưng phấn động tác. Nhưng xa xa không có đến phá nhà trình độ A. Khiếu Nguyệt Thiên Lang một mặt ủy khuất. Đường Huyền Minh lại một mặt quỷ dị. Nhân vương là xuyên qua A. Nhìn xem Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái kia rất giống nhị cáp biểu lộ. Hắn cũng bản năng cảm thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang là phá nhà tiểu năng thủ. Tăng thêm Khiếu Nguyệt Thiên Lang đối đãi cái kia hai đầu yêu tộc thủ đoạn. Còn có khiêu khích phương thức. Đường Huyền Minh cảm thấy thật là có rất lớn khả năng. Bị Đường Huyền Minh dùng quỷ dị ánh mắt. Nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt Thiên Lang tức giận nói. Đều nói chúng ta phá nhà. Trên thực tế chúng ta không có. Yêu tộc lại không giống nhân tộc như thế. Sẽ tu kiến to lớn cung điện. Chúng ta càng nhiều hơn chính là lộ thiên ở trên mặt đất. Căn bản cũng không có cái gọi là nhà. Liền càng không cần nhắc tới phá nhà. Nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang loại này giải thích theo Đường Huyền Minh luôn có loại cảm giác chột dạ. Hắn nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn qua, lại nhìn liếc mắt bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang đặt ở dưới chân. Thoi thóp hoàng kim sư tử, còn có con kia chảy xuôi bộ phận huyền vũ huyết mạch rùa đen. Mắt sáng rực lên một chút, cho ta hộ pháp, ta cần tu hành một đoạn thời gian. Đúng vậy, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nện bước thanh thoát bước chân nhỏ ở chung quanh tuần tra. Ánh mắt lại thỉnh thoảng quăng tới Đường Huyền Minh liếc mắt. Khóe môi nhếch lên từng tia từng sợi nước bọt. Đường Huyền Minh trong lúc lơ đãng thấy cảnh này. Kém chút thổ huyết. Đầu này khờ chó. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trước đó nghe qua mỹ thực. Hiện tại đoán chừng cũng muốn nếm thử. Cái này hai con yêu thú ta còn có chút dùng. Không thể trực tiếp ăn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Hắn còn cho rằng lần này có thể phân đến một cái thịt ăn đâu. Đường Huyền Minh lại không đang quản đầu kia hư hư thực thực nắm giữ nhị cáp huyết mạch Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hắn nhìn chằm chằm dưới thân hai con hung thú. Ánh mắt bên trong toát ra nguy hiểm ý tứ. Tay trái nhẹ nhàng nâng lên cái kia như là Phật Châu giống nhau huyết sát ấn ký rõ ràng hiện ra ở hai con yêu thú trước mắt. Để cái này hai con yêu thú ánh mắt mạo xưng mãn sợ hãi. Bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Bọn hắn đều là yêu tộc bên trong cao đẳng huyết mạch. Trời sinh liền có thể thống ngự mảng lớn yêu tộc. Liếc mắt liền có thể nhận ra Đường Huyền Minh trong tay huyết sát ấn ký. Kia là giết chóc yêu tộc bên trong cao đẳng huyết mạch hậu đại về sau. Bị những đáng sợ kia cao đẳng hung thú lưu lại tiêu chí. Bình thường mang ý nghĩa không chết không thôi, mà Đường Huyền Minh trên tay 6 cái ấn ký yếu nhất một cái ấn ký đều so bọn họ hai vị còn cường. Đại hơn, mạnh nhất một đoàn huyết mạch ấn ký chỉ là để lộ ra khí tức đều để bọn hắn toàn thân run rẩy. Đường Huyền Minh sờ lên hoàng kim sư tử cái kia uy vũ tóc mai. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, dáng dấp lại ngoan lại đẹp mắt. Hai con yêu thú chính không nghĩ ra, liền bị Đường Huyền Minh lời kế tiếp khiếp sợ bốn chân như nhũn ra. Hoàng kim sư tử càng là trợn to tròng mắt, một đôi rực rỡ kim sắc con người kém chút từ trong hốc mắt đụng tới. Nắm giữ huyền vũ huyết mạch đầu hung thú kia lớn chừng hạt đậu con mắt cũng trợn thật lớn. Chừng to như đậu nành nhỏ, nhất thích hợp dùng để cõng nồi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy, Đường Huyền Minh trong tay trái, cái kia một chuỗi huyết mạch ấn ký dần dần thoát ly, trôi nổi ở trong hư không, lạch cạch, chính đang làm bộ tuần tra Khiếu Nguyệt Thiên Lang một bước đi lệch ra. Bịch một tiếng quẳng xuống đất, dù vậy, y nguyên trừng lớn ánh mắt của hắn, nhìn xem dần dần thoát ly Đường Huyền Minh tay trái huyết sát lạc ấn. Sợ hãi nói, không phải nói yêu tộc huyết mạch truy sát lạc ấn vào linh hồn. Vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát khỏi sao? Tại sao có thể như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.